Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay ngày 18 tháng 5 2018, tuần rồi chúng ta học đến đoạn thứ 86, tuần này chúng ta học đến đoạn 87. Mỗi khi phải đề cập đến các vấn đề tâm linh thì không nhất thiết là tôi buộc phải nói đến các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Không nên chỉ biết chờ đợi các đối tượng bên ngoài mang lại cho mình an vui và hạnh phúc, mà nên quan tâm đến phương cách vận hành của tâm thức mình nhằm biến cải nó. Đối với tôi, vấn đề tâm linh đích thực chính là cách phải biết suy nghĩ và hành động với tấm lòng vị tha. Một cuộc cách mạng tâm linh không phát sinh từ các điều kiện hay các tiến bộ bên ngoài, chẳng hạn như các máy vi tính hay các cách biến đổi và chữa trị não bộ, mà đúng hơn là nhờ vào những gì là mình thuộc bên trong nội tâm mình. Đấy là lòng mong muốn thật sâu xa, được tự biến cải hầu giúp mình trở nên một con người cao cả hơn. Đấy là những điều mà chúng ta phải luyện tập, và cũng chỉ có cách ấy mới giúp cho một cuộc cách mạng tâm linh có thể xảy ra được. Hôm buổi học rồi mà dường như là mình có một cái kết luận khá là hay, không biết các vị có ghi chép được không? Mình thấy mình kết luận là mọi hành động nè, mọi vấn đề của xã hội đều có phần tâm thức làm nền tạo thành. Sau đó đường đi đến nơi của nó còn tùy thuộc vào nhiều duyên tác động. Ta hãy gieo nhân và tạo duyên. Ý thứ hai đó là cách mạng xã hội chỉ xảy ra khi ta cách mạng tâm thức. Đó là hai câu kết luận mình đã ghi hôm buổi học rồi. Thế thì hôm nay cái chủ đề mình khai thác, mình nghĩ chắc nó cũng gần gũi với cuộc sống của mình thôi. Chủ đề chúng ta sẽ khai thác hôm nay đó là chiều hướng tâm linh đích thực. Chiều hướng tâm linh đích thực. Thưa các vị, vấn đề này nó rất là lớn và cũng rất là quan trọng nha. Vấn đề đầu tiên mình đặt ra đó là thế nào là một chiều hướng tâm linh đích thực. Thông thường cái quan điểm của chúng ta đó là hoặc là đạo Phật, hoặc đạo Chúa, hoặc đạo Hồi, tức là theo một tôn giáo thì được gọi là ta có khuynh hướng về đời sống tâm linh. Thế nhưng mà vấn đề này, thưa các vị, nó còn cho chúng ta rất là nhiều cái nhìn nha. Có những xã hội có khi nó không có đặt cái nền tảng tôn giáo trở thành quốc giáo, và nó đặt đồng tiền là quốc giáo thôi. Ví dụ như Mỹ là một xã hội lấy đồng đô la làm bản vị, cũng có nghĩa rằng là cái nhu cầu tâm linh dường như nó chỉ là một món trang trí nhiều hơn. Các vị thấy là chính phủ Mỹ nào vào ngày đăng quang, nhậm chức cũng đặt tay lên thánh kinh và tuyên thệ, nhưng mà kỳ thực rằng là nó không có tin gì về cái chuyện thánh kinh đâu nghe. Rồi nó chúc phúc, nó cầu Chúa, nhưng mà kỳ thực trong tâm thức hắn thì nó không có một cái niềm tin tôn giáo gì sâu xa lắm. Đó là điều thứ nhất. Mình dẫn ra một đất nước để thấy rằng là cái chiều hướng tâm linh đối với đất nước Hoa Kỳ dường như nó không phải là vấn đề cốt tủy. Các vị nhìn vào những quốc gia nó có một cái nền tảng tôn giáo rất là sâu như Thái Lan chẳng hạn, Phật giáo là quốc giáo đó. Nhưng mà các vị hình dung rằng là dân Thái Lan nó cũng lừa dối, nó cũng bịp bợm, phải không? Có một cái thông tin mình nghe ai nói là một người Mỹ du lịch qua Thái Lan đó, nó chích thuốc cho, nó đẩy vô bệnh viện và thưa các vị là suýt chết. Điều thứ hai nữa là những cái cuộc bạo loạn trên Thái Lan cũng không phải là ít. Rồi một đất nước Phật giáo toàn tòng, tức là Phật giáo làm nền tảng là quốc giáo như Miến Điện, các vị thấy là cái tình trạng sắc tộc, cái tình trạng bạo động nó cũng rất là mạnh, chứ nó có phải hiền đâu. Cho nên vấn đề chúng ta đặt lại là không hề. Tôn giáo là một chiều hướng tâm linh đích thực nghe. Tại vì thưa các vị, mình hãy nhìn coi cái nội dung giáo lý tôn giáo đó ra làm sao. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là lịch sử tôn giáo đó nó phát triển tới hôm nay ra làm sao, rồi cái sinh hoạt đời sống của thế hệ tăng lữ nó ra ra làm sao nữa, ba bốn yếu tố góp lại ta mới thẩm định rằng đây là một tôn giáo nó có chiều hướng tâm linh đích thực. Không biết điều này nó có khó hiểu đâu các vị không, chắc dễ chứ ha. Thế thì thưa đại chúng, cái vấn đề chúng ta cần đặt lại đó là thế nào một chiều hướng tâm linh đích thực nó cho chúng ta một cái khả năng, tức là một cái nhìn có trí tuệ, nhìn về mọi sinh hoạt tôn giáo nghe. Bằng không thì mình cứ đánh đồng, cứ tôn giáo là tâm linh. Thưa các vị, khuyên không phải vậy. Và đại quả trên hành tinh này, các vị biết rằng là trong tương lai người ta run sợ không vì cái tình trạng là đói nghèo hoặc là chủ thuyết chính trị, mà ta run sợ vì kỳ thị sắc tộc, kỳ thị tôn giáo nghe. Người ta vin vào cái điều kiện tôn giáo, họ giết nhau. Và 10 cuộc thánh chiến nó không phải là do tôn giáo gây nên cái quả thảm họa con người là gì. Cho nên thưa các vị, đặt lại vấn đề này để chúng ta phát triển năng lực tư duy, nhìn về cái sinh hoạt mọi tôn giáo. Nói vậy thì nó rộng, nhưng mà các vị phát triển năng lực tư duy, thẩm chiếu các vị nhìn lại tự thân mình, coi mình có thực là người đi vào chiều hướng tâm linh không nghe. Còn thôi mình đi vô hình thức thôi. Mình là người tổ chức này, tổ chức nọ, tổ chức kia. Đệ tử chùa này, đệ tử thầy nọ, đệ tử thầy kia, là cái khả năng chấp trước của mình. Khả năng cảm nhận về tôn giáo của mình là một tôn giáo mang chân lý đến cho loài người. Ngay ý niệm này nó đã tạo thành một cái đại quả cho nhân loại rồi. Cho nên cái câu hỏi đặt ra là thế nào chỉ hướng tâm linh đích thực nó cho chúng ta những cái nhìn để đi vô. Điều thứ nhất là hãy nhìn nội dung của giáo lý tôn giáo đó. Điều thứ hai, hãy nhìn lịch sử. Cái lịch sử phát triển này nó dính liền với cái sự tồn tại của một tôn giáo. Nó dính liền, thứ hai là dính liền với những con người làm thành cái cuộc truyền thừa nghe. Tức là hàng tăng sĩ, tức là hàng tăng lữ, hàng giáo sĩ của tôn giáo đó. Cái điều này thì thưa các vị, mình đánh giá vẫn không đúng. Tại vì theo với dòng thời gian là một, theo với văn hóa của vùng miền là hai, cho nên cái tính nguyên sơ ban đầu của dòng chảy giáo lý từ giáo chủ khai thác nó có thể bị pha trộn. Nó pha trộn văn hóa từng vùng mà dòng chảy nó đi ngang qua. Nó pha trộn với tâm thức của những thời đại con người, cái ác, cái lành nó đi vào nữa. Cho nên thưa các vị, nhìn vào dòng lịch sử có khi mình đánh giá nó không đúng đắn lắm, là như vậy. Thế thì từ cái nền tảng này, để các vị nhìn vào cái dòng chảy đạo Phật, các vị thấy rằng là đành rằng mình vừa liệt kê đó, những cái nét tiêu cực nó có mặt trong những quốc gia được gọi là quốc giáo của Phật giáo. Thế nhưng nhìn chung thì cái ác của đạo Phật, thưa các vị, nó không có đến nỗi là nó quy diệt con người, không đến nỗi tạo thành cuộc thánh chiến. Nói vậy không phải mình binh vực đạo Phật nghe, lịch sử chứng minh thôi. Các vị nhìn cái điều này, thế kỷ 13 đó, Hồi giáo tràn ngập đất nước Ấn Độ, xâm lăng và hủy diệt toàn bộ những người theo đạo Phật. Ngay học viện Na Lăng Đà, 10.000 tăng sĩ bị Hồi giáo giết sạch. Kinh Bối Diệp, hắn phóng hỏa đốt cháy 3 tháng mà vẫn còn nghe. Cho đến cái nền của học viện Na Lăng Đà giờ vẫn còn. Họ xây không biết chi mà cái tượng nó dày vậy nè. Các vị qua Ấn Độ có vị biết, phải không? Có lẽ đây là một đất nước, cái khí hậu quá nóng cho nên cần những mảng tường dày như thế để nó giảm bớt độ nóng. Mà cái điều chúng ta nói nơi đây đó là cái cuộc hủy diệt vô cùng thảm khốc của Hồi giáo đối với những người theo Phật giáo, cho đến nỗi rằng sau đó đạo Phật bứng gốc luôn trên đất nước Ấn Độ. Ấy vậy. Thế nhưng mà ta chưa nghe quốc gia nào. Lúc bây giờ như là Trung Quốc đủ mạnh nè. Thế kỷ 13 là Phật giáo Trung Quốc mạnh lắm nghe. Rồi những quốc gia Phật giáo Nam truyền như là Miến Điện, Lào, Thái Lan, vân vân. Thế nhưng mà ta chưa nghe một quốc gia nào vận động về cứu nguy dân tộc cả. Về đánh đạo quân Hồi giáo, khôi phục lại cái gốc rễ của đạo Phật, cái nơi Đức Phật đã sinh ra, nơi căn bản đạo Phật đã có mặt, ta chưa hề nghe. Rồi các vị nhìn vào dòng chảy lịch sử Kitô thì các vị thấy điều này rất là khác biệt nghe. Rồi ngay hiện tại các vị nhìn vào cái lịch sử của Đạo Hồi, các vị cũng thấy rất là khác biệt. Cái cuộc chiến của Nam Tư cách đây xảy ra rất nhiều năm, cũng là người Hồi, phải không? Thưa các vị, nhưng mà từng dòng khác nhau cho nên họ căm thù nhau, họ có thể là giết nhau không có thương tiếc nhé. Và lịch sử của những tôn giáo lớn trên hành tinh này, thưa các vị, nó đều bị quen ố do gì? Cái sự tranh giành về chân lý, tranh giành về chân lý. Ngay trong nội bộ của Kitô giáo, cái việc chấp nhận tân giáo không phải đơn giản nha, tức là chấp nhận truyền thống tin lành không đơn giản. Cái sự nghiệt ngã, tức là cái sự độc ác về cái tín tôn giáo, nó vô cùng lớn chứ nó không đơn giản. Cho nên nhìn dòng lịch sử Đạo Phật phát triển thì các vị thấy rằng là tuy có những cái nét tiêu cực, nhưng mà trong cái dòng chảy lịch sử Đạo Phật cho tới hôm nay, người ta vẫn cảm thấy rằng đây là một tôn giáo từ bi nhất và khai phóng dân trí nhất, mở con đường trí tuệ sâu xa nhất, đạt đến tột đỉnh của năng lực trí tuệ. Và cái bình đẳng Đạo Phật nó không phải bình đẳng trên tinh quả và bình đẳng tinh nhân nữa kia. Không phải là cái cơ chế của chính trị là bắt mọi người phải nạp hết tiền, là chia đều mỗi người một số tiền, không phải. Và bình đẳng nó là trên nghiệp thôi. Nghiệp anh như thế này cho nên anh sẽ được cái điều kiện thụ hưởng, được nhan sắc, được an lạc như thế này. Nghiệp anh như thế này cho nên anh nghèo nàn, anh khốn khổ, anh tật bệnh, anh hoạn họa do anh, chứ không phải là dùng cái áp đặt của cơ chế chính trị tề đầu. Không có bình đẳng trên cái quả kiểu của các Marx Lenin nghe. Thế thì các vị nhìn điều này để các vị thấy rằng là một tôn giáo trên hành tinh này ta có thể chấp nhận được, tại vì nhìn ở mức độ cạn dễ thâm nhập là dòng lịch sử phát triển của họ ta chấp nhận được. Nhìn đến mức độ gần hơn là đời sống của chư tăng, thưa các vị, rõ ràng rằng là nó không có đến nỗi kiêu sa, không có đến nỗi là trở thành những nhà vận động và những đoàn chiến binh để đi đi cứu nguy đạo pháp gì cả. Không có ông tăng nào. Gần đây thì Thái Lan có một vài vị thôi, nhưng mà cái đó là thành phần rất bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà trong lịch sử Đạo Phật thì chưa hề có chuyện này. Trong khi 10 cuộc thánh chiến của truyền thống Kitô thì ta thấy rõ ràng rằng là đều được khởi động từ từ nhà chung ạ. Và thậm chí là những cái cuộc tàn sát vô cùng lớn lao đối với sắc tộc ở miền Nam Mỹ. Thưa các vị, cũng là một trang sử rất là quen ố của truyền thống Kitô khi truyền đạo trên vùng đất Mỹ Châu. Đó là điều thứ nhất mình nói gì, nhìn dòng chảy lịch sử phát triển để đánh giá về điều này. Cho nên một tôn giáo đích thực đầu tiên á, thưa các vị, hay là một chiều hướng tâm linh đích thực á, đầu tiên thì mình nhìn vào cái hành hoạt của họ. Nhưng mà chưa đúng, là do vì cái điều rất là cần là ta hãy nhìn vào nội dung giáo lý của họ nghe. Điều thứ nhất, nội dung giáo lý Đạo Phật là một nội dung giáo lý khai triển trí tuệ, chứ không phải là đầu độc, không phải là định hướng, không phải bóp nghẹt, không phải đầu độc, nhồi sọ, không có nhồi sọ tri thức, không có áp đặt anh. Đây là điều thứ nhất, là đến với Đạo Phật, một là anh phát triển trí tuệ, hai anh không phát triển trí tuệ thì tại anh thôi, chứ Đạo Phật không bắt buộc anh phải một bề tin vào Đạo Phật nghe. Đây là cái nét đặc thù. Điều thứ hai, ngoài cái nền giáo lý như vậy, ta còn có một cái nền của công phu thực tập. Một là giáo lý khai sáng nha, tức là mở sáng trí tuệ. Thứ hai là sự thực tập. Các vị để ý rằng là sự thực tập Đạo Phật không phải là cái chuyện mình khấn cầu thần linh ban phước giáng họa. Cũng không có quỳ lạy trước một vị giáo sĩ nào nhờ ông lấy giùm tội mình, không có. Tự anh làm, tự anh chịu trách nhiệm về chính bản thân anh. Cái nét đẹp thứ nhất là ta không phải là tôi tớ của vị thần linh nào. Anh là chủ của đời sống anh là thượng đế của anh có quyền quyết định về vận mệnh của anh. không có ông thần nào có quyền đối với anh cả. Nó tặng cho người ta một cái tầm nhìn. Điều thứ nhất là tự nhiên mình không còn quỷ mị, ỷ lại, tựa nương. Điều thứ hai, tự làm cho người ta có một cái bản chất rất là mạnh mẽ, tự tin và xác lập được đời sống người ta. Điều thứ ba, thưa các vị, là không làm cho người ta cuồng tín nha. Người ta tự quyết định về vận mệnh người ta không có xô dạt mọi thứ cho vị thần linh nào gánh giùm họ cả. Cứ giết người đi, rồi mọi việc Thượng Đế phán cho, chứ không có cần anh phải chịu cái nghiệp gì về anh đã làm cả, không có chuyện đó. Và trong cái vấn đề thực tập rất là quan trọng đó là, thưa các vị, quay ngược là tự thân anh chứ không có hướng về ai hết, tức là nội quán ha. Anh nhìn lòng anh này, phiền não này, khổ đau này, ưu tư này, trần lụy, anh giải quyết đó bằng phương pháp thiền tập. Rồi đi cụ thể vô phương pháp thiền tập thì các vị thấy là những phương pháp rất là thực tiễn, đó là hay nhìn vào hơi thở đi vào đi ra. Anh hãy thực tập trên từng ý niệm buồn vui giận ghét của anh có quyền chữa trị mọi phiền não của chính anh bằng năng lực nội quán của anh, chứ không có cần một vị thần linh nào khác. Tức là không ỷ lại thần linh, không hướng đời mình, không giao phó cuộc đời mình cho bất cứ ai cả. Ta nắm trong tay trọn vẹn vận mệnh của ta, ta có quyền thay đổi nó hoặc không thay đổi nó, tùy vào tự thân ta thôi. Thế thì các vị thấy là đây là một giáo lý tặng cho người ta một cái tự do tuyệt đối. Điều thứ hai, đây là một nền tảng giáo lý khai triển năng lực trí tuệ để anh có thể nhận diện ra là cái bản chất của anh đạt đến tột cùng là anh bằng với Phật. Anh tu để anh thành Phật. Phật là người đi trước, anh là người đi sau, chứ anh không phải là cái người tôi tớ gì của Đức Phật cả. Anh thành tựu được qua vị Phật là anh ngang bằng với những vị Phật khác. Chưa có tôn giáo nào đặt cái điều này ra cho chúng ta cả. Nhiều lắm là mình tu để ngồi bên chân của Đức Chúa Trời là qua lắm rồi. Còn này không có. Anh là một vị Phật. Anh có quyền làm Phật đó. Và miễn phương pháp hành trì thì không có cầu khẩn gì cả. Anh chỉ cần quay ngược về anh xử lý những cái buồn, giận, ghét, thương bên trong anh. Thế rồi triển khai thêm một tầng đầy trí tuệ nữa là ngay những buồn, những giận, những ghét, những thương, những sinh, những gì ấy. Anh có quyền đồng nhất anh vào nó để anh bị nhận chìm. Anh cũng có quyền làm một điều tuyệt vời là anh có thể nhận diện nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Anh thấy nó là cái bị anh nhìn, nó là cái sinh diệt. Anh là người nhìn, anh bất sinh bất diệt, đơn giản thôi. Thế rồi học vào giáo lý càng thâm sâu thì người ta càng ngộ ra đó là bản ngã vốn không thật có, mà bản ngã nếu thật thì cái đó đích thị là thể niết bàn của tự tâm anh, trạng thái rộng lặng tịch nhiên của tâm giác ngộ. Thế thì các vị thấy nội dung giáo lý từ phần can đã tặng cho chúng ta món quà rất ư là chi: tự chủ, độc lập, hiên ngang, là những vị thần linh, là những vị Phật tự tái tạo cuộc đời. Phần cụ thể là không cần mượn bất cứ phương tiện gì khác, anh đã có sẵn những phương tiện cần thiết để tu để thành Phật. Các vị tìm nó ra cái nền giáo lý thực tập như vậy. Chẳng qua chúng ta mượn những loại hình thức đó cho vui thôi nghe. Này là sâu tràng hạt đeo cồng kềnh cho nó quay về. Này là những hình thức, này là những tổ chức để có thể giúp nhau thôi. Chứ còn tất cả những điều hướng ngoại đó đều không đúng với tinh thần đạo Phật nghe. Hoàn toàn hướng nội, hướng về tự thân anh. Đây là hai điều nền tảng giáo lý. Thế thì các vị đọc vô Tăng Chi Bộ Kinh thì các vị thấy là những lời dạy Đức Phật rất tuyệt vời nhé. Có tới 10 điều không cần tin. Điều thứ nhất là không vì ta là thầy của các ông nói mà các ông tin. Có vị giáo chủ nào ngang nhiên tuyên bố vậy không? Ngoài Đức Phật chưa có nghe. Đừng vì kinh sách này có mặt tới 2.600 năm mà rồi ta tin. Đừng vì ông thầy kia được nhiều người ngưỡng mộ mà ta tin. Đừng vì nghe thiên hạ quảng cáo rầm rộ ông đó hay, ông đó giỏi mà ta tin. Không, tất cả điều đó phải được lọc ngang. Cái năng lực quan sát, năng lực chi nữa, tư duy, thẩm sát rõ lại. Và anh thấy rằng những điều đó dạy mang lại để cho anh, mang lợi ích cho người, mang lợi ích bây giờ, mang lợi ích tương lai, được các bậc hiền thánh trong quá khứ tán trợ, tức là nó trùng với những chân lý đã được trắc nghiệm, đã được thử nghiệm qua cuộc đời này. Tức là những dòng chảy giáo lý đó nó tương hợp với những ngôn ngữ đầy giác ngộ của nhiều bậc hiền thánh thì có quyền tin. Tức là vừa mình, vừa người, vừa đối chiếu, tức là phải có năng lực quan sát rất rộng, hiểu biết rất rộng. Hay nói tóm lại là anh tin với điều kiện là cái điều này nó phát sinh từ sự thẩm sát của anh rất kỹ càng. Tin nhưng mà tràn đầy trí tuệ, chứ không có chuyện cuồng tín trong đây. Các vị tìm coi có một cái nền tảng giáo lý nào đích thực, tuyệt vời như điều Đức Thế Tôn đã dạy và trong nguồn giải giáo lý Đạo Phật không? Thế cho nên định nghĩa chiều hướng tâm linh đích thực thì nó có những cái nền thế này. Điều thứ ba, vận hành được cái sinh hoạt tâm linh trong đời sống. Phần C. Thực ra nếu những cái loại sinh hoạt như vậy nó chỉ đơn thuần là lý thuyết, người ta ứng dụng không được, dạy giống như dạy cho mấy vị trời, thế thì nó vô nghĩa nha. Cho nên những điều Đức Thế Tôn dạy, hoặc là kinh văn trình bày, hoặc là những pháp hành trì thế nào giúp được cho con người ngay hành tinh này đáp ứng được cái nhu cầu căn cơ của thời đại, căn cơ của con người, căn cơ của quốc độ, đúng thời, đúng cơ hội và đúng mức độ, và nó hàm với sinh hoạt của con người có thể thực tập được, thì đây là một loại chiều hướng tâm linh đích thực. Còn không thì thưa các vị, chúng ta nghe những cái điều này hay ho, rồi cái nguồn giáo lý nó dạy chúng ta rằng hãy bỏ cái này, bỏ cái nọ, bỏ cái kia để đến với đời sống tu tập, thế thì có chừng sai. Thế là mình dùng một cái ví dụ cụ thể hơn thì nó dễ hiểu. Ví dụ có những pháp thực tập, thưa các vị, nó không phải là đòi hỏi các vị phải làm cái chi khác ngoài đời sống của các vị đang sở hữu cả. Tức là ta ở trong đời sống của ta, ví dụ như ta đang có rất là nhiều bổn phận đối với người thân của ta. Này, bổn phận làm mẹ nè, làm vợ nè, làm chồng, làm cha nè, làm con nè. Và những bổn phận này, thưa các vị, ứng dụng được cái dòng chảy tâm linh, ứng dụng được cái sinh hoạt thế nào mà trong cuộc sống đời thường bề bộn mà mình vẫn ứng dụng tu tập được để chuyển hóa được, để trở thành một người sống giữa cuộc đời tràn đầy phúc lạc là một, cao quý là hai, và chứng nghiệm giải thoát là ba, thì đây là một chiều hướng tâm linh đích thực. Còn nếu cái chiều hướng tâm linh đó bắt buộc anh là anh phải bỏ đời sống bình thường thế này, anh vô núi, anh uống nước suối, anh ăn hạt dẻ, anh mặc lá cây, sống vậy nó chứng đạo, thì điều này nó cũng sai nha. Cho nên thưa các vị, một cái nguồn chảy giáo lý nó đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu, tất cả mọi tâm thức và tất cả mọi cái hoàn cảnh sống của con người thì gọi là một chiều hướng tâm linh đích thực. Mình nói điều này nó có sách mách có chứng nha. Các vị có biết rằng cách đây rất nhiều năm có những cái dòng tu người ta mời gọi và thiên hạ dường như là dùng năng lực trí tuệ thì ít và họ cuồng tín thì nhiều nghe. Họ bỏ chồng, bỏ vợ, họ theo cái trường phái đó tu, thế rồi tu rồi, thưa các vị, đời sống chưa tu thì nó hạnh phúc. Tới chừng bà vợ bỏ theo rồi thì tự nhiên là tan nát cửa nhà, ông chồng đi theo rồi thì cửa nhà cũng nát tan. Và người ta cứ ủng ủng nhau, nghe cái danh rất là kêu, này là thượng sư nọ, này thượng sư kia, cái rồi họ hè nhau, họ phá hoại đời sống chính họ. Thì đây là một loại chiều hướng tâm linh không đích thực nha, không cung cấp được hạnh phúc, không đáp ứng được nhu cầu, là những cái trò ma mị. Việt Nam bây giờ có đầy, cho nên học Phật Pháp cho tới nơi để ta có thể tự mình quyết định vận mệnh mình. Còn không thì thưa các vị, tu chưa thấy an lạc gì cả, chưa mang được hạnh phúc cho mình và cho người, tự nhiên mình làm đổ vỡ hạnh phúc nho nhỏ của mình đang có. Mình phá hoại đời sống gia đình của mình, phá hoại người thân của mình, làm cho bất hạnh mình và bất hạnh người và con cái mình bất hạnh luôn. Đây là một cái đại họa. Cho nên các vị hãy dùng con mắt này nhìn, và chúng ta cũng đừng có tin rằng những người họ mang danh nghĩa là Đạo Phật họ tự hào họ là thiền sư, hoặc họ chứng nghiệm tuệ giác nọ, hoặc chứng nghiệm những tầng thiền kia, họ dạy chúng ta và chúng ta vội vàng tin ngay. Đừng nên tin bất cứ điều gì khi chưa thanh lọc qua cái khả năng quan sát, khả năng trí tuệ thẩm định của các vị. Không cứ gì ở mặt áo thầy tu rồi mình tin, khoan tin, mình phải đối chiếu lại lời tuôn chảy đó có từ nguồn tự giác không, có đúng với tam pháp ấn của Phật dạy không. Thế rồi cái đoạn thứ 87 này: mỗi khi phải đề cập đến các vấn đề tâm linh thì không nhất thiết tôi phải nói đến các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Đó là ý thứ nhất mình vừa khai thác để các vị thấy là có khi tôn giáo nó không phải là tâm linh nha. Tôn giáo nó là một loại tổ chức, mà tổ chức thì nó gần gần với chính trị lắm, cho nên hãy nhớ chưa hẳn tôn giáo là tâm linh nó khác. Rồi các vị hiểu thêm một điều, có những vấn đề nó không thuộc về tôn giáo gì cả, nó chẳng hề mang cái tên của tâm linh gì cả, thế nhưng mà nó rất tâm linh nha. Ví dụ như các vị tập yoga, họ có nói đây là cái tôn giáo yoga không? Không. Tập khí công, có nói tôn giáo khí công không? Nhưng mà thưa các vị, khi các vị đi vào sự thực tập như vậy thì các vị cảm nhận được cái sự khỏe mạnh của thân, sự an lạc của tâm nha. Thế thì cái chiều hướng tâm linh đích thực nó mở ra rất rộng, chứ nó không có phải gói trong cái phạm vi của cái chữ đạo, chữ tôn giáo ở trong đó. Hãy ý thức điều này. Và trong lĩnh vực phát triển trí tuệ cũng vậy nha. Người ta không cần nói đến một cái tôn giáo nào, nhưng mà các vị biết rằng đạt đến cái chiều cao của trí tuệ, cái đầu người ta tự nhiên nó mở ra rất rộng. Rồi cái tình thương, thưa các vị, nó không cần mang cái loại màu sắc tôn giáo gì cả, tình thương là tình thương thôi. Không hề có cái lĩnh vực đây là tình thương của Kitô, đây tình thương đạo Phật, đây tình thương đạo Hồi gì cả, nó vốn không tên nghe. Khi lòng ta có sự thương yêu thực sự, thưa các vị, không cần vận dụng cái từ ngữ tôn giáo nào đi vô cả, vì bản chất của nó mới cần, chứ còn chữ nghĩa không có cần đâu. Cao hơn một tầng nữa, thưa các vị, chân lý nó vốn không có tên, nó không phải là chân lý của đạo Phật, chân lý đạo Chúa, chân lý đạo Hồi gì cả. Chân lý là chân lý thôi. Người ta vin vào cái cớ là vì bảo vệ tôn giáo, vì chân lý đạo Phật muốn cho nó tồn tại, vân vân. Thưa các vị, người ta lừa gạt mình đó thôi nghe. Rồi một cái ví dụ gần dễ hiểu nhất là, thưa các vị, cái đẹp là cái đẹp, chứ không hề cái đẹp nó có cái tên gì của riêng ai hết. Ví dụ như ngắm một hoa hồng đẹp, Tây ngắm cũng thấy đẹp, người Việt ngắm cũng thấy đẹp. Rồi cái dân mà nó không có học hành gì, nó ngắm hoa hồng nở nó cũng thấy đẹp chứ. Đâu cứ gì phải là có trình độ cao, trình độ thấp gì đâu. Ngay chân thiện mỹ nó là định chuẩn của chiều hướng tâm linh đó. Đó là vài nét mình gợi ra cho nó đủ rộng để các vị có cái nhìn về tôn giáo đích thực. Để cái điều thứ hai chúng ta đi vô, đó là mình muốn nói về nhận diện sức mạnh của cảm xúc. Cái đoạn này Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói rất hay nè. Các vị đọc, các vị thấy. Điều thứ nhất là ông nói là đề cập vấn đề tâm linh thì không nhất thiết buộc phải nói đến vấn đề liên quan đến tôn giáo. Bản thân Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài giảng đạo, thưa các vị, dường như Ngài ít sử dụng yếu tố tôn giáo đó nghe. Tuy nhiên, là một người lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng, cho nên Ngài không thể chối từ được khoáng cái pháp y của Tây Tạng. Thế nhưng các vị nhìn Ngài hành xử, các vị thấy là ông cụ rất ư là thoáng đãng. Có khi ông cụ lên giảng pháp, ông cụ đâu có đội mão rồi gì đâu, cụ đội cái mũ thể thao của thanh niên đó. Tại vì bóng đèn nó làm sáng lóe mắt cho nên cụ che đó, và rất là tiếu lâm, nhưng mà cụ rất là thoải mái. Ngồi trên cái ghế như là ngai vua, nhưng mà Ngài ngồi, Ngài coi như trò chơi, ngồi lắc lư chơi à. Rất ư là tự tại, không có dính mắc chi với cái truyền thống tôn giáo cả. Dường như vậy, con người này rất là tự tại. Thậm chí là ông ngồi giảng đoạn, ông dừng lại, cái anh chàng bên kia, anh dịch từ tiếng Tây Tạng qua tiếng Anh đó. Nghe dường như là không đúng với ông đâu, ông dịch sai rồi, đoạn đó ông sai rồi. Thế là hai thầy trò cãi lộn một chút, rồi hơi nó đúng đúng đúng, ông nói đúng, cái đó ông dịch đúng. rất ư là tự tại. Ông coi 5.000 thính chúng, 10.000 thính chúng như là một cái hội trường nhỏ trong gia đình, trong thiền thất của ông thôi. Ông không có gì mà phải kệ nệ làm dáng gì cả. Các vị thấy ngài đó, không vì lý do đứng trước 10.000 thính chúng Mỹ bán vé mỗi anh 100 đồng mà ngài phải trịnh trọng, ngài làm ra vẻ để đáp ứng được cái nhu cầu người ta vô nghe. Không, ngài nói theo ngài à. Và trong một buổi giảng của ngài, giáo lý ngài lòng vô đâu có bao nhiêu, chỉ là chuyện bình thường thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, chừng như là chưa có một bậc thầy nào có năng lượng tâm linh giàu như ông cụ đó. Cả hội trường 10.000 người đều im phăng phắc, đều cảm nhận được cái năng lượng rất là thoải mái, trẻ trung, tươi vui từ ông cụ đó, ông ban phát. Cho nên cụ dạy cái lời này đúng với con người ông cụ. Rồi câu kế tiếp là không nên chỉ biết chờ đợi các đối tượng bên ngoài mang lại cho mình bình an, hạnh phúc, mà nên quan tâm đến phương cách vận hành của tâm thức mình nhằm biến cải nó. Mình đừng có quan tâm đến cái chuyện là những pháp môn thực tập của tôn giáo nọ, tôn giáo kia. Đừng quan tâm đến những cái hình thức và những cái món người ta bày cho mình nha. Và quan trọng hơn đó là đối với tôi, vấn đề tâm linh đích thật chính là cách phải biết suy nghĩ và hành động với tấm lòng vị tha. Thì các vị thấy là ông đặt cái định hướng thứ nhất là hãy quay ngược lại. Rồi thứ hai là cái cuộc cách mạng tâm linh nó phải xảy ra từ chính anh. Rồi cái đoạn kế tiếp nó đi vô cái phần này mình đang khai thác đây, tức là các xúc cảm tiêu cực hiện ra trong tâm thức tạo ra các tác động ảnh hưởng đến tâm thức và chi phối nó, và do đó đã khiến cho con người trở thành nô lệ cho những gì tạo ra chính mình. Hầu hết các xúc cảm ấy phát sinh và tan biến một cách đột ngột tương tự như lúc chúng sinh ra. Điều này không có nghĩa là chúng ta không cần phải e sợ sức mạnh của chúng. Sức mạnh đó thật khủng khiếp vì nó có thể tàn phá chính mình và kẻ khác. Đây là cái đoạn thứ hai chúng ta đi vô nói về nhận diện sức mạnh của những cảm xúc nha. Điều thứ nhất, mình khai thác cái phần này để các vị quán chiếu. Thứ nhất là nó đến và đi đột ngột. Nhưng sức mạnh của nó, tôi không biết là có khi nào các vị cảm nhận được cái sức mạnh của xúc cảm mà nó có thể giết người. Các vị có cảm nhận điều này chưa? Có một lần mình nghe một người bạn họ nói chuyện lại, nói thầy có biết không? Con với vợ con đang trên đường lái xe từ miền Bắc Cali về gần tới thành phố Los. Về gần tới nhà rồi, lòng mừng khắp khởi. Không biết là tự nhiên con nói cái câu gì làm đụng chạm bà xã con. Cái bà nghiến răng. Bà nghiến răng, con tưởng chỉ nghiến răng hâm con thôi. Bà nói tao cho mày chết. Bà đạp ga vô. Con không thể ngờ được rằng là cái cơn bùng nổ của bà, cơn ghen của bà nó khủng khiếp đến như vậy. Thầy biết rằng là con xanh mặt. Rồi hỏi rồi anh làm sao? Nói, con phải xuống nước, con phải năn nỉ, con phải vuốt ve, nói cái gì có giận thì giận nhưng mà hãy đợi về nhà. Em có thể phanh thay cũng được nhưng mà đừng làm như thế này, anh rất sợ mình gây tai nạn chết mình rồi chết người nữa, có biết không? Thôi dịu xuống đi, dịu xuống đi. Mọi việc do lỗi của anh cả. Rồi mình hỏi chứ anh có làm lỗi không? Nói đâu có lỗi gì đâu thầy. Giá mà con có lỗi thì trời hành con cũng được, còn này con không có cái lỗi gì, chỉ đơn giản là một lời nói. Dường như là nó vô tình, nó đụng chạm gì đó thôi. Vợ con phán rằng cái điều này của anh làm. Con nói vậy không, anh nhớ rõ ràng anh không từng làm mà. Thế rồi bà, tao cho mày chết. Rồi bà đạp ga lên, rồi bà muốn giết cả con, cả bà luôn. Mà thầy nghĩ trên con đường xe nó nhiều như vậy, mà ta lái của chị ta thì đâu có cứng đâu thầy. Mà lên xe thì chỉ giành lái thì con phải nhường thôi. Nhưng mà thầy hình dung rằng là 80 là coi chừng mình đã làm chủ tốc độ, không có phải đơn giản. Mà con thoáng nhìn nó lên 85, rồi nó lên 90. Thì thầy nghĩ coi, làm sao sống còn được thầy. Cho nên con phải năn nỉ, mặt con xanh hết. Tới chừng bả xuống ga rồi thì thú thật cho thầy là con nhớ là đây là lần cuối cùng con đi với vợ con thôi. Lần sau, chắp tay con lại. Không đi nữa. Tại vì Khi cái cơn xúc cảm nó nổi lên bất ngờ rồi thì bà có thể liều chết như chơi, mà chết bà nói làm chi, chết cả con mà con đâu muốn chết. Thứ hai nữa là nó tông xe rồi thì đâu phải một mình hai vợ chồng con nó thầy, mà nhiều người nữa. Mà cái tội nghiệp của con là con nhớ rằng là con chưa bao giờ gây cái lầm lỗi gì cả. Con nhớ kỹ như vậy, trí nhớ con còn tốt mà. Thế mà rồi đụng phải cái mối nợ. Cho nên thưa các vị, cái câu của Ngài nói là sức mạnh của nó khủng khiếp là như vậy nghe. Khi xúc cảm đang lên rồi, các vị biết rằng ta có thể làm mọi thứ, ta phá tung mọi thứ, ta có thể giết người, ta có thể giết chính ta là chuyện bình thường. Là chuyện bình thường. Cho nên nếu những xúc cảm của người thân ta xảy ra mà có những lời nặng nề xúc phạm ta thì thưa các vị, mình hãy mỉm cười chấp nhận một cách rất là nhẹ nhàng đi. Tại vì những xúc cảm này tuy ghê gớm nhưng mà chưa đến nỗi làm chết mình. Có những loại xúc cảm nó làm chết cả người kia. Và khi xúc cảm nó nặng mà họ nghĩ rằng họ không giết được mình thì họ giết họ. Tôi chết chứ không biết. Thì cũng tai họa nghe. Không có gì ân hận lớn bằng cái chuyện này xảy ra. Và mình thấy thì bình thường, nhưng mà khi người ta chết rồi thì nỗi ân hận này nó không phải kéo dài một đời, kéo dài luôn rất nhiều đời. Quan gia nghiệp báo nó dính nhau khó gỡ lắm rồi. Cho nên xin hãy nhớ là cái sức mạnh của cảm xúc nó không có chỗ dừng nghe, nó không có biên giới, không có điểm dừng. Mức độ gần nhất là khi các vị để cho nó tung hoành, để cho nó phá rối, để cho nó tự do nó phát triển thì các vị sẽ lâm vô cái tình trạng là bất hạnh trong đời sống gia đình, xung đột ngày này qua ngày kia, rồi xung đột mạnh hơn là chia tay. Và thưa các vị, cái tội nghiệp của chúng ta là ta tạo ra xung đột để làm chi? Để làm chi? Để mình lãnh đủ nghe. Để mình lãnh đủ chứ có phải xung đột mình trốn đường nào. Các vị xung đột với người thân các vị thì không cách chi các vị sống còn được cả. Xung đột với người hàng xóm thì năm thổi mười thì mình mới gặp. Còn xung đột với người thân của mình thì ví dụ như vì một lý do gì đó không chia tay thì ta chịu đựng luôn một đời, tội nghiệp ta lắm lịch. Tội nghiệp ta chứ không phải tội nghiệp ai á. Mình tự hành hạ mình, tự hủy hoại đời sống mình, tự làm cho cả không gian gia đình mình như địa ngục. Cho nên hãy nhớ sức mạnh của nó vô bờ. Thế nhưng mà cái tội nghiệp thứ hai thưa các vị, đó là một cái dạng xúc cảm nó đến và đi đột ngột lắm. Cho nên không phải là thường xuyên. Nó đến nó không có dự báo đâu nghe. Nó tự nhiên nó muốn nổi là nó nổi. Giống như anh đệ tử của mình kể đó. Tự nhiên à, vui vẻ cả làng từ ở Bakersfield á. Từ xa lắm đi về chứ có phải ở gần đâu. Tức là lái từ đây lên đó đến 4-5 tiếng đồng hồ phải không? Và các vị hình dung là chạy một đường dài như vậy. Nếu cái chuyện này nó xảy ra cái lúc quãng đường trống thì anh nói là thôi thì mình cũng ráng mình chịu đựng, mình năn nỉ con này cái quãng đường xe rất đông. Và không có nỗi khổ nào xung đột với nhau hai người ngồi trên chiếc xe nghe. Các vị nhìn có ở nhà mình còn có đường để trốn, và ở trên xe làm sao trốn? Mở cửa nhảy xuống thì có nước chết. Và cái tội nghiệp là nó không báo trước giờ giấc, nó ưng nổi là nó nổi vậy thôi. Cho nên tâm thức con người thưa các vị nó có nhiều điều phức tạp lắm. Nhìn tới nhìn lui rồi tôi nhìn mấy ông thầy tu tôi thấy đúng là mấy ông thầy tu nhát gan thiệt. Sợ đi vô hoàn cảnh khổ đó cho nên trốn trước chẳng chắc ăn. Rồi các vị là những người gan góc cùng mình đó. Rất đáng khen. Đi vào đời sống liên mình vào đống khổ mà các vị sống còn được đó, rất là nể phục. Còn mấy thầy tu thật là đều là dân nhát gan cả, rất là sợ cho nên coi giò chạy trước chân chắc. Đây là hai điều mà chúng ta nên ghi nhận nghe. Một là nó đến và đi rất là đột ngột. Nếu khai thác sâu hơn nữa thì cái bản chất của những loại xúc cảm này nó chưa hề thật, nó luôn bồng bềnh, luôn sinh luôn diệt, luôn đến luôn đi, chứ nó nào hề thật đâu. Thế nhưng mà với người không có tu á, thì dường như nó rất thật. Nó đến nó đi rồi các vị vẫn lưu lại cái dư hưởng của nó, để lâu lâu các vị mời gọi lại. Cơn giận nó đi qua, nhưng mà tất cả những cái điều của cơn giận nó gây nên nơi các vị, nó làm tổn thương các vị nhớ như in. Triều mến á, còn hơn là cũ quý nữa. để mời nó lại những khi cần thiết. Cho nên thưa các vị, hãy nhớ điều rằng là cái điều đầu tiên trước khi đi vô chiều hướng tâm linh thực thì hãy nhận diện nó như bản chất của nó. Bản chất của nó là đến đi bồng bềnh, không có thật. Bản chất của nó rất đột ngột xảy ra. Điều thứ hai là nếu nó xảy ra rồi không khéo điều phục, không khéo chuyển hóa, thì nó có thể tàn phá ta, tàn phá người. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những phương pháp trị liệu cảm xúc. Có cái vui đó là mình làm thầy đi dạy nhiều nơi rồi mình nghe, mình học lại từ Phật tử rất nhiều điều. Mình không thể lường được là thế giới trần gian này sao nó nhiều thứ nó phiền muộn quá không biết. Nhìn thấy là hai vợ chồng họ dung dăng dung dẻ cắp tay nhau vào những ngày lễ lược, ăn cưới và những cái buổi lễ thì mình thấy ôi chừng như là vợ chồng họ rất là hài hòa, rất đẹp đôi. Và cái cách cư xử rất là lịch sự đó chứ. Kể cả bà vợ nữa nói năng dịu dàng, anh ơi anh à, nghe là thiên hạ ngoài đứt ruột đứt gan. Thế nhưng mà chỉ nổi cơn tâm bành lên là thiên hạ chết khiếp. Ông chồng chắp tay ông lại, ông nói thưa thầy đừng nghĩ vậy mà làm thầy, con gặp nhiều trận rồi thầy. Tội nghiệp mấy ông chồng nhà ta. Nói thì hóa ra mình binh mấy ông, nhưng mà kỳ thật thưa các vị, có nhiều điều mà ta không có lường được trong cái thế giới cảm xúc của tâm thức ấy. Và hai giới, nói này thì nó đụng chạm, nhưng mà các vị nhìn nha, hai giới nam và nữ, giới nam cái cảm xúc của họ, họ có một cái chừng mực họ dằn được, họ dằn được. Nhưng mà giới nữ, cảm xúc của họ lên rồi có khi rất khó để khống chế. Tại vì bản chất nữ là bản chất của cảm tính nhiều hơn là trí tuệ nghe. Không biết đúng không? Không đúng hả? Đúng hay không thì tôi không biết. Nhưng mà thưa các vị, tôi chỉ nghe mấy ông than phiền thôi, chứ còn mấy bà than phiền vậy như tôi ít nghe. Cho nên mình cứ chấp nhận như vậy đi. Tuy nhiên cái điều chúng ta đi vô là những phương pháp trị liệu cảm xúc. Có bao nhiêu phương pháp trị liệu? Thưa các vị, là cái phương pháp của chúng ta không phải là loại áp đặt nha. Nhưng mà trên trần gian này có những loại phương pháp là nó bạo động. Cái từ ta dùng bạo động đi. Bạo động với cảm xúc. Có hai cách trị liệu cảm xúc bằng bạo động á. Thứ nhất là mình đè bẹp đó. Thứ hai là phát tiết đó. Hai phương pháp này đều sai, đều đưa đến sự tàn phá thân tâm. Khi có cơn giận, khi có sự bất an, khi có buồn phiền, khi có lòng căm tức đang sinh trong các vị, mà các vị càng đè bẹp nó bao nhiêu thì các vị càng làm cho cơ chế thân của các vị đặc bệnh bao nhiêu. Đó là mình nói về cái giận nha. Là cái buồn, thưa các vị, nếu mình đè bẹp cái buồn, cái bất an, hoặc là cái sự ân hận, hoặc là rất nhiều cái dạng tâm hành tiêu cực nó đang có mặt mà các vị đè bẹp và các vị dùng phương pháp vô cùng bạo động với nó thì nó lại gây cái sự tàn phá nơi cơ thể các vị. Bệnh gan là một, bệnh tim là hai, bệnh ung thư là ba nha. Nó phát sinh đó. Cái trạng thái tâm an lành, hòa quảng, tươi vui, tràn đầy hưng phấn thì thưa các vị, có thể đi ngang qua những loại tật bệnh rất là dễ, chữa lành tật bệnh cũng rất là dễ. Thế nhưng mà thân mình đang bệnh mà tâm thức mình nó tràn đầy ủ ê, phiền muộn, hoặc là nó nhiều nỗi bức xúc, căm phẫn, giận dữ vân vân, thì với cái dạng tâm thức như vậy, tật bệnh của các vị chữa rất là khó. Đó là mình nói chữa bệnh đã khó. Thế nhưng mà càng về lâu về dài thì những cái dạng tâm hành càng tiêu cực bao nhiêu thì nó càng ảnh hưởng vào trong nội tạng các vị lớn bao nhiêu. Tất cả những cái bệnh trạng người ta phát sinh bây giờ, thưa các vị, nó đều có cái gốc từ tâm thức cả. Cho nên nếu có cái buồn mà mình dùng một phương pháp rất bạo động, mình dồn nó xuống, đè nó lại, trốn chạy đó, thưa các vị, đây là một loại tai họa đến với tự thân các vị ạ. Người đó càng ngày càng bẩn tánh, người đó càng ngày càng lâm vô tình cảnh trầm cảm, người đó càng ngày càng u uê, người đó càng ngày thân họ càng tật bệnh. Thế cho nên phương pháp bạo động và đè bẹp này không thể sử dụng được, càng không có một phương pháp nào của Đạo Phật dạy chúng ta về cái cách trị liệu này. Thế rồi cái phương pháp phát tiết, thưa các vị, là phương pháp này Mỹ họ sử dụng, họ cứu được nhiều người lắm đó. Thế nào là phát tiết? Cứ bỏ tiền ra vài trăm đồng tới bác sĩ tâm lý trị liệu đó, rồi kể cho nó nghe hết bao nhiêu chuyện buồn phiền, trút được hết nỗi niềm, cái trả mấy trăm đồng bạn đi về, và không có cái cách chữa trị nào mà vô duyên bạn kiểu này, cứ ngồi kể cho người ta nghe chuyện mình rồi trả tiền cho người ta, thế rồi về hết bệnh, trong khi có trị gì đâu. Đơn giản là chỉ mình thổ lộ ra, mình biểu lộ ra thì trị liệu được. Đây là một cái loại không phải bạo động cảm xúc, nhưng mà cái loại trút vơi, trút nhẹ. Thế nhưng mà cũng những loại cảm xúc mà bạo động mà không phải phát tiết bằng cái cách là người ta có một cái trung tâm ngay. Nghe đâu trên nước Mỹ này có. Người ta sắm nào là chén kiểu, nào là đồ thủy tinh. Và cái cơn giận nó bùng nổ lên ở nhà đâu có đánh ai được. Đánh ra tù chết sao? Cho nên tức mình quá bỏ tiền ra vô đó tha hồ đập. Tùy anh đập bao nhiêu cái, tính tiền bao nhiêu. Thưa các vị, không có gì điên khùng bằng cái xã hội Mỹ cả. Nó tổ chức những cái việc nó rất ư là vô duyên. Thế nhưng mà lượm được nhiều tiền lắm nghe. Nào là búp bê, nào là đồ thủy tinh, nào là keo, nào là hũ, nào là chậu, nào là đèn, vân vân. Có những cái món quý, có những cái món thường thôi. Và cái cơn giận nó bùng nổ bên trong rồi thì đâu có phân biệt được cái nào quý và cái nào là không quý đâu. Cứ vô đó là đập cho nó đã nư. Thế là thưa các vị, sau đó bỏ tiền ra có khi bạc ngàn nọ bạc ngàn kia đi về, tự nhiên giảm được cái căng thẳng, giảm được cái cơn giận dữ. Đây là hai cách. Và cách phát tiết như thế này hữu hiệu không? Thưa các vị, tốn tiền không nói nghe, mình đã tạo thành nghe chưa? Tạo thành một loại tập khí, một loại tập khí. Cái phần trên thì nó tạo thành tật bệnh sinh tâm lý, phần dưới thì nó tạo thành một cái tập khí, nó cũng quân ngược lại trong tâm thức các vị. Để rồi sau đó dần dần các vị cảm thấy là những cái chuyện phá phách thế này, đập phá thế này, chưa có thở được, chưa có trút được cái sự phiền muộn bất an. Thế thì cái việc phải xảy ra là các vị có thể xách súng giết người, không giết được người thân mình, cho nên xách súng giết thiên hạ. Đây là một cái loại phương pháp bạo động để trị liệu đây, rất là sai lầm. Thế rồi mình nói đến cái phương pháp của Đạo Phật. Có hai phương pháp nghe. Phương pháp rất là dễ mà chúng ta thường hay sử dụng là phương pháp mình niệm Phật. Có trị liệu được không? Chậm nhưng mà trị liệu được nghe. Nếu các vị biết cách. Tại vì khi cơn giận hoặc những cảm xúc buồn hoặc cảm xúc bất an nó đang lên, mà các vị đặt hết cái lòng yêu thương của các vị, sự chú ý của các vị vào một câu niệm Phật thôi. Niệm Phật cho đúng nữa. Niệm Phật cho đúng không có hàm nghĩa rằng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không phải vậy nghe. Niệm cho đúng nghe là niệm từng tiếng thông vô Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm trong tâm rất rõ ràng từng tiếng một. Nhưng mà mỗi tiếng niệm Phật các vị đều nhìn thấy nó, nghe rất rõ. Tức là dùng ý thức để niệm cái câu niệm Phật, dùng cái tuệ giác vô niệm các vị nhìn được câu niệm Phật hoặc lắng nghe từng câu niệm Phật. Thế thì các vị đi vô niệm Phật tam muội rất dễ. Và khi chúng ta thực tâm như vậy thì không chỉ các vị loại trừ được những áp lực hay là những xúc cảm mạnh và yếu nơi tâm thức các vị còn làm được một điều tuyệt vời là chi? Dần dần đạt được chánh định, đạt được chánh niệm, đi vô thiền tọa, đi vô công phu tu tập và chứng nghiệm được tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ. Cho nên thưa các vị, phương pháp niệm Phật rất hay nếu biết cách niệm và hết lòng hành trì đối với pháp môn này. mình xin lặp lại, đừng có niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm kiểu theo thói quen, niệm cho nhiều tính sổ, thứ không, không cần niệm vậy. Các vị niệm từng tiếng một rõ ràng, Nam Mô A Di Đà Phật từng tiếng thôi. Rồi các vị vừa dùng ý thức các vị niệm thầm, mình lặp lại nghe, vừa dùng cái năng lực của tuệ giác, tức là cái năng lực tâm đang nhận biết, các vị nhìn thấy từng tiếng niệm Phật đang hiện ra trong tâm thức các vị, hoặc trước mặt các vị, hoặc đâu cũng được, hoặc là dùng cái nhìn, hoặc dùng cái nghe, nghe rõ mồn một từng tiếng một, thì các vị có thể đi vào niệm Phật tam muội rất ư là dễ. Thế thì những xúc cảm tự nhiên bị loại trừ, ưu tư phiền muộn tự nhiên bị tắt mất, nó bốc khói bay đi mất, lo lắng sầu muộn cũng không có còn có mặt nơi tâm thức các vị. Đây là phương pháp dễ nhất để chúng ta đi vô sự thực tập, để trị liệu tất cả những cảm xúc. Đây là phương pháp dễ nhất. Có điều các Phật tử chúng ta dường như chưa được bài cho cái cách làm ăn cho nó tới nơi tới chốn. Do vậy cho nên niệm Phật thì cứ niệm, nhưng mà dặn con nói hãy chữ lộn cầm chừng đi, đợi chút mẹ ra mà chửi cái bà đó cho bà biết tao mắc niệm Phật sai. Thế là phương pháp thứ hai, thiền tập. Bản chất của phương pháp này, Đăng Lai Lạt Ma ngài nói thì các vị biết rằng là đây là phương pháp nội quán, tức là hướng nội trong hướng ngoại. Ý thứ hai thưa các vị là nhận diện sự có mặt của cảm xúc nha, không cần gì nhiều. Khi có buồn, khi có giận, có lo âu, có phiền não, có bất an, có trầm cảm vân vân, các vị chỉ cần làm một việc là nhận diện sự có mặt của nó, mỉm cười chơi đùa với nó, không cần làm gì cả, không cần trấn ngữ, không cần loại trừ, không cần xua đuổi. Các vị chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó, nhìn tỏ tường nó mà thôi. Và khi ta làm được điều này thì cái dòng năng lượng, tức là cái năng lực sức mạnh của chúng ta, dòng tâm thức ta, nó không có đồng nhất mình vào những trạng thái xúc cảm tiêu cực nữa, mà tự nhiên nó lui về an trú ngay cái tuệ quán đang nhìn những xúc cảm tiêu cực thôi. Thì các vị cắt con đường phát triển của nó, cắt mạch sự sống của nó, máu không chảy về nó nữa, thì không có trái tim nào đập được cả. Nó là như vậy nghe. Ta chỉ cần quay ngược lại, thay vì chú ý đến cái cảm xúc này, ta chú ý đến cái chi khác. Ta trở về an trú ngay nơi cái con người đang quan sát những xúc cảm cho ta, không có phải là những xúc cảm. Xúc cảm vẫn còn. Thế nhưng bây giờ ta không có đặt cái sự chú ý ta vào những xúc cảm. Khi các vị đặt vào nó thì các vị đồng nhất với nó nghe. Các vị chú ý ngược lại, tức là các vị luôn để ý rằng là mình là người đang quan sát những xúc cảm. Đây là cái bước nhận diện đầu tiên. Và ta làm được điều này rồi, thưa đại chúng rằng là mọi cái cảm xúc tiêu cực liền tự biến mất đó. Đây là cái phương pháp trị liệu của Đạo Phật bài cho chúng ta. Thế thì mình hỏi với nhau rằng là phương pháp này nó có gì hay? Có gì hay? Điều thứ nhất là không gây những phản ứng phụ, tức là các vị trốn chạy cũng không tránh được đó. Các vị đè bẹp nó một góc tâm thức cũng không thể loại trừ nó được. Các vị chỉ là một việc là nhận diện nó, mỉm cười, đùa cợt của nó, rồi nó tự tan biến thôi. Mình thấy nó là đối tượng bị mình nhìn, mình an trú ngay nơi cái nhìn nó thôi. Thế thì thưa các vị, đây là một phương pháp trị liệu tận gốc, nó không còn bóng dáng gì trong tâm thức các vị được cả. Đây là lợi ích rất lớn của phương pháp thực tập Đạo Phật tặng cho chúng ta. Thế là cái vấn đề thứ ba mình đi vô. Các vị đọc cái phần 88 đó, ngài có những lời giải rất là hay nghe. Đây là cái câu 88 mình khai thác. Đó là trôi theo nghiệp và chuyển hóa nghiệp. Các xúc cảm tiêu cực hiện ra bên trong tâm thức, tạo ra các tác động ảnh hưởng đến tâm thức và chi phối nó, và do đó khiến cho con người trở thành nô lệ cho những gì tạo ra chính mình. Hầu hết các xúc cảm ấy phát sinh và tan biến một cách đột ngột, tương tự như lúc chúng sinh ra. Điều này không có nghĩa là chúng ta cần phải e sợ sức mạnh của chúng. Sức mạnh đó thật khủng khiếp vì nó có thể tàn phá chính mình và của kẻ khác. Dù rằng Phật giáo có đưa nhiều phương pháp ngăn chặn và chuyển hóa các xúc cảm ấy ngay từ lúc chúng mới bắt đầu biểu hiện, thế nhưng tốt hơn hết là chúng ta cũng nên chú ý đến những gì xảy ra trong nội tâm mình. Sự chú tâm ấy chỉ có thể mang lại hiệu quả khi nào chúng ta nắm vững được các lý do thúc đẩy mình. Đấy là tất cả sự khác biệt giữa một pháp tu tập tự mình chọn lựa nhằm giúp mình thăng tiến theo đường hướng mà mình mong muốn, và một phép tu tập mang tính cách áp đặt khiến hầu hết mọi người vào một lúc nào đó sẽ trở nên bất mãn và chống lại. Chủ động được tâm thức mình có nghĩa là biết phân biệt các nguyên nhân nào đã thúc đẩy mình trên đường tu tập ấy, hầu giúp mình làm gia tăng nhiều hơn nữa về sự tự tin và lòng quyết tâm của mình. Thế là cái phần mình khai thác là phần 89. Mình sẽ đi vô cái bài 89 nha. Làm theo nghiệp, tức là tác động của quy luật nguyên nhân và hậu quả chi phối các chu kỳ hiện hữu. Phải chấm dứt nó, có nghĩa là xóa bỏ vô minh căn bản điều khiển toàn bộ các kiếp sống của mình. Vô minh làm phát sinh ra mọi thứ xúc cảm, nhất là các sự thèm khát, hận thù, ganh ghét, ham muốn, cũng như tất cả những thứ xúc cảm mang tính cách tiêu cực khác. Các thứ xúc cảm này sẽ còn tiếp tục chi phối tâm thức chúng ta và biến nó trở thành nô lệ cho đến khi nào chúng ta chưa đạt được sự giác ngộ và loại bỏ được mọi thứ khổ đau. Điều này đáng cho chúng ta phải suy nghĩ, hầu giúp mình tìm cách thoát ra khỏi các thứ xúc cảm tạo ra bởi tình trạng vô minh đó. Cái phần này, thưa các vị, mình sẽ khai thác mấy ý thôi. Ý thứ nhất là một đời sống buông xuôi theo nghiệp. Ý thứ hai là một đời sống chuyển nghiệp, chuyển được nghiệp. Cái từ của Ngài dùng ở đây, thưa các vị, làm cho nghiệp, ngay phần đầu đó, có nghĩa là gì? Đặt câu hỏi. Có hàm nghĩa rằng là mọi cái hành động của chúng ta, thưa các vị, nó đều được thúc đẩy từ nghiệp. Thế rồi cái hành động của chúng ta sống một đời người này, thưa các vị, nó lại nuôi lại nghiệp ta nữa nghe. Ví dụ như các vị được thúc đẩy từ nghiệp buồn, nghiệp giận, nghiệp ghét, nghiệp thương. Các vị phát tiếng nó theo cái chiều thuận, tức là nó ứng cái chi thì các vị làm thuận theo dòng của nó. Thì điều thứ nhất là chúng ta tự nhiên thả cuộc đời mình chìm theo cái nghiệp. Điều thứ hai, chính tác động của các vị, chính việc làm của các vị, nó lại có khả năng nuôi ngược lại cái nghiệp đó nó lớn hơn. Tức là sống một đời buông trôi, bị nghiệp vận hành, thì không những mình bị nó sai sử mà mình còn nuôi dưỡng để cho cái nghiệp ác của mình nó lại tăng trưởng theo từng ngày. Sống một ngày là mình đang nuôi dưỡng nghiệp một ngày nhé. Mình có quyền làm đổi thay đời sống mình ngay trong dòng sống đang vận hành đây, tức là ngay trong đời sống của kiếp thế nhân này. Chịu chung cái quy luật vô thường, chịu chung cái quy luật như bao nhiêu con người, nhưng mà ta có quyền thay đổi đời sống ta được. Đây là ý thứ nhất. Ngài gọi cái từ làm theo nghiệp, làm cho nghiệp, có nghĩa là mình vừa sống vừa nuôi dưỡng cái nghiệp tử sinh của mình, và nuôi dưỡng luôn cả cái nghiệp buồn, giận, ghét, thương và cái ác nghiệp của mình. Đây là cái cách mà đời sống chúng ta vận hành. Và cái từ này mình khai thác nó bằng cách là một đời buông xuôi theo nghiệp. Nó có hai ý mình nhận diện về điều này nhé. Điều thứ nhất, nó là nghiệp tự nhiên. Thứ hai là phi tự nhiên. Thế nào là nghiệp tự nhiên? Thưa đại chúng, là ví dụ như mình sinh ra theo cái chu kỳ mình trưởng thành, rồi mình già đi, rồi mình chết. Đây là một loại nghiệp tự nhiên ấy. Tự nhiên. Cái chu kỳ đời sống này là như vậy. Anh thọ thân một con người, anh ta là như vậy. Cái tự nhiên rất là dễ hiểu hơn nữa, đó là anh là một con người, cho nên con mắt của anh nhìn thấy theo cái khuôn khổ của con người. Anh không thể có một cái nhìn như mắt của con dơi hoặc con mắt của chim cú mèo ban đêm. Anh có thể nhìn rõ từng cọng tóc với mặt đất được, nhìn thấy con chuột nó chạy như ban ngày được không? Có, anh là nghiệp con người cho nên lỗ mũi anh nó chỉ ngửi trong phạm vi nào đó chứ nó không có khả năng ngửi như con chó được. Thế thì đây là loài nghiệp tự nhiên đó. Và chúng ta sống theo nghiệp tự nhiên ở cái bề mặt vật lý đó, thì thưa các vị, đây là cái điều hợp lý nhất. Tại vì nếu anh cố gắng thay đổi cái nghiệp tự nhiên của anh bằng cái cách là cái lỗ mũi con người nhưng mà anh là có cái lỗ mũi nó thính như con chó thì không nên. Có cái lỗ tai con người anh nghe được cái tiếng và cái âm thanh như con người thôi. Nếu lỗ tai anh là loài người nhưng anh nghe như chư thiên thì anh có nước chết. Nghiệp con người cho nên anh có mặt lại trần gian này anh bắt buộc phải quên đi quá khứ nghe. Quá khứ anh con A, con bà B, sinh ra nơi nào đó. Nếu phải nhớ lại cái quá khứ, đây là một lỗi nghiệp của cấu tạo à, của một đời sống tái sinh à. Tại vì khi anh nhớ toàn bộ quá khứ của anh từng là vợ của ông A hoặc là chồng của cô B. Thế thì thưa các vị, đời sống anh nó bị phân mảnh, anh không thể sống được trong một đời sống bình thường giữa nhân gian này. Thân anh là một đứa bé nhưng tâm anh nó già cỗi, nó cả trăm tuổi, thế thì anh không cách chi sống được trong cuộc đời. Cho nên thưa các vị, cái ý đầu tiên là theo quy trình tự nhiên, đây là cái điều rất là cần thiết để chúng ta sống. Ở mức độ cạn mà nếu bạn muốn sống thì sống phi tự nhiên thì bạn tự dẫn. Tại vì các vị hoàng đế khi xưa khi thâu tóm giang sơn về một mối, ông nào cũng sợ mình chết sớm, ông làm chi? Rước mấy ông đạo tiên về để luyện thuốc trường sinh thưa các vị. Trường sinh đâu thì không thấy nhưng mà cuối cùng tới già thì đều bị bệnh do vì uống thuốc trường sinh mà chết cả. Kể cả Đường Thế Dân, một vị anh minh vô cùng xây dựng nhà Đường đó. Rồi vân vân cả một cái triều đại đế chế thưa các vị đều như vậy cả. Đây là loại phi tự nhiên nghe. Rồi cái phi tự nhiên gần chúng ta nhắc thưa các vị đừng có nghe mấy ông thầy vớ va vớ vẩn bảo rằng là ăn chỉ thuần gạo lứt muối mè rồi sống dai tới 200 tuổi, đừng có tin vào cái chuyện vớ vẩn đó. Làm gì mấy hạt muối, mấy hạt mè mà có thể giúp cho người ta trị bao nhiêu thứ bệnh. Đành rằng nó cũng có ít nhiều đối với một số cơ thể nhưng mà không hoàn toàn như vậy. Cái nền tảng y khoa của Tây phương các vị biết rằng là mỗi một thế hệ, mỗi một khám phá nghe, mỗi một cải tiến, mỗi một đổi thay nó hay ngần đó mà chúng ta lại không tin, tin mấy ông thầy mo vớ va vớ vẩn ăn mấy hạt gạo lứt với mấy hạt mè thôi mà trị cả trăm thứ bệnh. Nghe mấy ông thầy không có cái nền tảng y khoa về đông y và tây y hết mà thiên hạ tin rầm rầm dẫn sát tới có khi là từ miền Tây dẫn nhau từng chiếc xe ca một lên mấy cái chỗ quảng bá về gạo lứt muối mè đó rồi mua ba cái thức ăn vớ vẩn. Thưa các vị, tội nghiệp vô cùng là người Việt chúng ta nghe. Cho nên các vị hãy nhớ mình tu Phật nên có trí tuệ chứ đừng có quá ư là vụng về như vậy. Đừng bao giờ tin. Đây là con đường phi tự nhiên. Đông y thưa các vị đã có một cái bề dày tới 6.000 năm về bản thảo cương mục, tức là về cái khám nghiệm về cây cỏ rễ cũ thôi. Thế nhưng mà người ta không bao giờ cho uống một vị thuốc nghe. Nó đều có quân thần tá sứ cả. Một thang thuốc kìa. Nó có vị chính, vị phụ, đi vào gan, đi vào tỳ, đi vào thận, chứ không hề uống một vị. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghe thiên hạ bảo rằng là mài cái sừng tê giác rồi trị được cái bệnh tiểu đường. Cái chuyện đó cũng tầm phào luôn. Không có đúng gì hết á. Chúng ta đừng nên tin vào cái vớ vẩn. Đây là cái cách phi tự nhiên nhất. Cho nên phi tự nhiên nó mang đến tác hại như mình vừa kể rất là nhiều nhé. Cho nên các vị ý thức điều này. Đây là cái tầng cạn nhất chúng ta sống theo đời sống bình thường. Nhưng mà sống đời sống bình thường này nó không phải là một loại loại thông minh lắm nghe. Tại vì nó cũng là một đời sống buông trôi theo nghiệp thôi. Tại vì mình cứ chấp nhận đời sống mình sinh ra như vậy từ lúc bé thơ trưởng thành rồi già rồi chết đi rồi mình sống cứ bình thường bình chân như vậy suốt cuộc đời thì đây là một loại đời sống buông xuôi theo nghiệp đây. Đây là ý thứ nhất. Thế rồi mình hỏi với nhau rằng một đời sống chuyển được nghiệp là thế nào? Thưa các vị là đời sống chuyển hóa được nghiệp đầu tiên là thuận tự nhiên. Tức là gì? Chấp nhận cái sinh lão bệnh tử là một vấn đề tự nhiên của loài người, cho nên ta không có cần phải làm cái gì khác cả. Hãy nhìn cái Đức Thế Tôn ta chứng qua chánh giác, ông cũng già làm gì nữa, cũng trả lời này về cho các bụi. Đốt ra thì thưa các vị chỉ còn lại mảnh xương thôi. Và rõ ràng một điều rằng là các bậc thánh trong quá khứ tới 1.700 vị thiền sư nghe. Thưa các vị, vài vị thôi nghe. Vài vị phát nguyện rằng là chết lưu lại xá lợi. Ngoài ra thì ông nào cũng đốt thành tro cả, cho nên các vị đừng nghe ai bảo rằng là người nọ người kia đốt có xá lợi cả thúng mà các vị vội vàng tưởng đó là tu chứng, thưa không. Cái chuyện tu thành tựu được sự an lạc hay không nó không dính chi với cái chuyện hình hài của một này đốt ra tro cả. Điều này thưa các vị nó phi tự nhiên ạ. Cho nên các vị nên lưu ý điều này. Còn không thì chúng ta tu mà chúng ta cứ tìm những cái nó quái lạ, nó kỳ bí, những cái nó linh dị, và thông thường đi vào lĩnh vực đó thì đều bị lừa gạt cả. Nhiều cái trò ma mị giữa trần đời này nó không phải chỉ có mặt trong nhân thế nha, có mặt luôn trong thế giới người tu. Và người tu họ lừa thì thưa các vị không biết đường đâu đỡ. Tại vì chúng ta đều là những người Phật tử, ta tin Phật, ta nghĩ rằng những người tu thì rất ư là chân chính, cho nên không có chuyện lừa gạt. Do vậy cho nên mình không có đề phòng. Cho nên xin đại chúng lưu ý điều này. Điều thứ nhất là ta sống thuận tự nhiên, có nghĩa là chấp nhận cái chu kỳ sinh động của một hình hài, nó tới một lúc nào đó nó trả về cho các bụi. Tuy nhiên không buông theo nghiệp nhé. Thuận tự nhiên nhưng mà không trôi theo nghiệp. Là sao? Điều thứ nhất, các vị nhìn hình hài này, cái chu kỳ của nó 70 năm, 80 năm, có mặt rất ngắn. Ta không thể để cho một kiếp sống mình có mặt nơi đây, từ đầu này và chấm dứt cái đầu kia một cách nó rất là phí phạm, rất là oan uổng. Do vậy cho nên tận dụng một đời sống 70 năm, 80 năm để làm tất cả những việc thiện sự cần thiết phải làm. Thì sự cần thiết là một đời sống này mình không gây tổn thương, không gây buồn lòng, không gây ân oán, không làm não hại người, mang an lạc hạnh phúc đến cho người, không được thì cũng không làm khổ người nha. Đây là một đời sống không trôi theo nghiệp. Chưa nói chuyện mình tái sinh nha, ngay một đời này thôi. Các vị hình dung rằng mình sống một đời nó tràn đầy ác pháp. Mình tưởng rằng mình gặp nhau một lần rồi mình gây khổ lụy cho người ta, mình chà đạp người ta, hủy hoại người ta cho tới tận nơi, tận chỗ. Thế rồi mình bỏ, mình đi qua Mỹ, mình tưởng rằng là thoát được cái quan gia đó ư. Hóa ra rồi, qua đây mình chưa có lập nên cơ ngơi, sự nghiệp gì cả. Lại một hôm, tình cờ đi đám thì gặp cái con người nó lồ lộ trong cái đám. Và thế thì mình biết chung đường nào. Thưa các vị, trái đất tròn nghe. Tất cả những quan gia mình gây ra rồi sớm với muộn chi các vị cũng gặp lại cả. Một câu nói của các vị gây tổn thương, lay quay các vị gặp lại. Một hành động các vị sỉ nhục người, các vị lay quay gặp lại nhé. Rồi cái điều này nó cũng đúng với một cái điều là khi các vị tạo thành một thiện nghiệp, gây một ân nghĩa với người, tạo thành chút duyên lành với người, chạy đằng trời các vị cũng gặp lại. Thế cho nên không trôi theo nghiệp hàm nghĩa rằng là trong đời sống bình thường này mình đừng có phí phạm một đời gây bao nhiêu cái loại nghiệp. Hãy tạo nghiệp lành, hãy tạo nhân duyên để cho người ta, một là không thương mình thì cũng đừng có oán. Không bao giờ tạo ác nghiệp với ai, đừng bao giờ tạo thành oan trái. Trong đời sống bình thường này các vị tạo oan trái thì các vị sẽ gặp lại thôi, chứ không có tánh đường nào thoát được cả. Cho nên không trôi theo nghiệp đầu tiên là hãy sống một đời sống đừng gây oan trái. Không trôi theo nghiệp thứ hai là thưa các vị là mình phải lợi dụng một kiếp phù sinh này tạo vô vàn nghiệp lành để các vị trả lời này về cho các bụi. Các vị nương cái nghiệp lành của các vị có mặt lại trong những thế giới tương lai hoặc là kiếp sống tương lai nó tràn đầy phúc lạc. Đây là điều thứ hai cần phải làm. Điều thứ ba, sâu xa hơn là nếu chúng ta may mắn gặp được giáo lý Đạo Phật, học hành tới nơi tới chốn, thì ta biết ra một điều rằng là ngay hiện tại phù sinh này, ngay một chu kỳ rất ngắn cuộc đời người này, nó là một loại của quý nghe. Mười phương chư Như Lai đều có mặt lại trần gian này, xin làm thân phận con người để chứng quả chánh giác. Nếu trong một kiếp này với cái chu kỳ tuổi thọ 70 năm, 60 năm của mình mà mình hiểu thấu được giáo lý Đạo Phật, mình quyết lòng hành trì, quyết lòng sống được với Đạo, thế thì trong một kiếp này mình không có hoàn toàn chứng nghiệm được giải thoát, thành tựu trí tuệ, thì mình cũng gieo được cái tuệ giác sâu xa nhất để mình tái sinh lại. Cái năng lực của tuệ giác liền bật sáng, cái chủng nhân tu của mình nó liền bật lên, để rồi trong kiếp kế tiếp, thưa các vị, mình bắt đầu làm lại con đường nó đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nó nhiều thuận duyên hơn. Đây là ba bước một đời sống chuyển được nghiệp là như vậy. Thế rồi mình đi thêm đoạn nữa, các vị ngồi nghe mỏi mệt chưa? Có nghe quể quải không? Có muốn hồi hướng chưa? Dạ chưa. Ủa? Ồ, 8 giờ rưỡi rồi. Chúng ta sẽ đi đến đoạn thứ 90 nghe. 90. Cái điều mình khai thác nơi đây, điều thứ tư ha. Mình muốn nói đó là tu hành đích thực. Cái phần này rất là quan trọng nghe. Các vị đọc đoạn 90 lý thú lắm. Ngài nói rằng việc tu hành đích thực không phải là ở những nơi thờ phượng, mà là ở bên ngoài các nơi ấy, ở ngay giữa thế giới này, nơi mà chúng ta phải đối đầu với những cảnh huống của sự sống đích thực và chung đụng với những con người có thể gây ra mọi hận thù, thương yêu, thèm khát. Cái từ mình khai thác ra đây đó là, thưa các vị, đầu tiên các vị nên nhớ rằng là Thượng Đế không ở trong đền thờ nghe. Cái cách mà chúng ta học dần dần này, không buồn đi chùa nữa cũng đúng thôi. Mình đâu có hề xúi các vị đi đến những cái chùa viện gì đâu. Cái điều này rất rõ ràng nghe. Nhưng mà chúng ta hay lầm lẫn một điều rằng mình tới chùa mới tu, mà quên mất một điều rằng cái chuyện tu nó phải xảy ra ngay nơi tự tâm của các vị, ngay nơi thân của các vị. Và nó cụ thể hơn trong đời sống bình thường là ngay nơi gia đình của các vị. Mình tu mà, thưa các vị, mình làm cho gia đình vô cùng bất hạnh thì các vị lừa dối với chính mình, lừa dối với Phật. Mình cứ nghĩ rằng là tôi tu với Phật thôi, chứ tôi không tu với cái nhóm phàm phu này thì sai nghe. Thưa các vị, Phật không cần các vị tu, cũng chẳng cần các vị lại, cũng chẳng cần các vị tụng kinh cho Phật nghe. Tất cả những phương tiện ấy là để cho các vị quay ngược lại, các vị tôi luyện tâm thức của các vị. Tụng kinh là để chúng ta làm cho những giây phút đó nó lắng dịu. Đến chùa chẳng qua là chúng ta muốn học Phật Pháp. Vân tập với một nhóm huynh đệ Pháp hữu là để ta hưởng năng lượng lành, để ta mong chờ những người bạn Pháp của chúng ta giúp cho chúng ta thăng tiến trên đường tu. Và tất cả những cái tổ chức của hướng ngoại bên ngoài đó, đích thực nó chỉ có một công năng duy nhất là nó làm thay đổi nhân cách của các vị, thay đổi tâm thức của các vị, nâng các vị lên đến một tầng cao. Chứ những cái điều đó đâu phải là mục đích, nó chỉ là những phương tiện thôi. Thế cho nên cái từ mình dùng ở đây nó rất là ấn tượng, đó là Thượng Đế không có trong đền thờ. Thượng Đế đâu? Ngay trái tim anh, ngay đời sống anh, ngay gia đình anh, ngay nơi xã hội của anh. Rất nhiều con người giữa xã hội trần đời này, họ cần đến bàn tay của ta, cần đến lòng thương của ta. Ta đâu cần phải bỏ vàng ký ra để tô son trét phấn gì trên dung nhan của Đức Phật đâu. Chưa có một quốc gia nào họ cung kính Đức Thế Tôn như là Miến Điện hoặc Thái Lan. Các vị thấy rằng là có khi 10 tấn vàng làm cái tượng Phật á. Thế rồi cái chuyện xảy ra đó là chi? Xảy ra là chi? Thưa các vị là nó cực cho bao nhiêu người nhiều thế hệ nghe. Họ phải giữ gìn, họ dành nhau về tượng Phật. Trong cái sinh hoạt Già Lam cũng vậy. Những ngôi Già Lam càng lớn bao nhiêu thì coi chừng nơi đó càng là cái điểm sâu xé tranh giành bấy nhiêu. Có khi người ta đến với chùa người ta tu không phải vì chiều hướng tâm linh đích thực, mà vì cái chi? Vì chùa đó lớn nè, chùa đó có điều kiện để mình đi nước ngoài nè, chùa đó có ông thầy, ông có thể giúp cho mình nương với ổng rồi cứ mình nổi danh rất nhanh. Thưa các vị, điều này hiện tại bây giờ thì tâm thức bình thường người ta đã chế giễu về điều này nghe. Ta nói một trong những con đường làm ăn khấm khá nhất không phải là kinh doanh về hàng quán, về thức ăn hoặc là học hành thì tốn nhiều thời gian. Kinh doanh cái nghề thầy tu là chắc ăn nhất. Tại vì 37-21 ngày làm thầy thiên hạ rồi. Rồi nếu như mai thì thưa các vị là chỉ cần lên chiếc phi cơ là qua đến Mỹ rồi, cho nên học ở ngoài trầy vi tróc vẫy, chưa chắc gì được du học. Nhưng mà đi vô chùa tu ít lâu rồi, lựa cái gốc nào cho lớn mình đi vô thì coi chừng qua nước Mỹ rất dễ. Con đường này thưa các vị, không biết thật giả nhưng mà chúng ta nghe rất nhiều thế giới học trò bên ngoài bây giờ nó nói như vậy nghe. Học sâu cơm, học trấu chết mới được làm thầy chứ dẫn chơi đâu. Thế rồi vô chùa xuất gia, chịu khó, chịu đựng chút, mấy ông thầy lớn, ông đè đầu mình 5 năm rồi cũng hết đè đầu thôi. Rồi thọ giới xong đâu đấy, học dựng vài ba bộ kinh tụng như thuộc lòng rồi thì coi như cái nghề kiếm ăn đã sống được một đời thông dòng. Và cũng làm thầy thiên hạ như ai. Tóm lại thưa các vị, cái điều chúng ta quan tâm ở đây đó là Thượng Đế hay là Đức Phật không có trong đền thờ cái, mà đang có ngay nơi đời sống của các vị, có ngay trong đời sống gia đình của các vị, ngay trong thế giới trần gian này. Bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu cuộc đụng chạm với chúng ta, thưa các vị, đều cho chúng ta cái cơ hội để mở lòng, cơ hội để đổi thay chính mình, cơ hội để làm cho đời sống mình thăng hoa. Tiếp xúc một cái khổ của cuộc đời, nó giúp cho chúng ta mở lòng ra. Đôi khi một đời sống mình trốn chạy trần gian, mình không có tiếp xúc được. Mình cứ nghĩ rằng mình phải cần rất nhiều cái món khác để an ổn. Nhưng mà thưa các vị, mở mắt nhìn rộng ra thì các vị sẽ thấy rằng là ta không cần thêm gì nữa cả. Ta vốn đủ rồi, ta vốn dư rồi. Rất nhiều mảnh đời giữa nhân gian này, họ cần 1/3 của đời sống các vị, họ đã sống được một đời thảnh thơi rồi nghe. Gần đó miếng ăn, gần đó cái mặt, gần đó điều kiện sống, gần đó điều kiện tình cảm thưa các vị. Tính ra nếu ta nhìn lại thì ta quá giàu nghe. Các vị có biết rằng có những người sinh ra họ đã cô cúc một mình, không kiếm được một chút tình thương yêu ạ. Có những mảnh đời sinh ra họ lê lết tấm thân cho tới già chưa có được một bữa no. Rồi có những đời sống ở những quốc gia bom đạn đi đùng ngày và đêm, chưa lúc nào thấy bình yên lòng cả, lúc nào cũng nơm nớp sợ chết cả. Thế cho nên thưa các vị, nếu chúng ta mở con mắt và có cái nhìn như vậy thì các vị sẽ cảm thấy rằng đời sống mình không có cái gì đáng buồn phiền, đáng bất an, đáng lo âu, đáng giận dữ cả. Tất cả những thứ đó nó đều vớ vẩn hết, đều vớ vẩn hết. Đây là ý thứ nhất. Xin thưa rằng là hãy tiếp xúc với cuộc đời, tiếp xúc với đời sống tự thân và tiếp xúc với Thượng Đế hoặc là Phật ngay chính trái tim của các vị. Nó có hàm nghĩa thứ nhất, đó là cái chuyện tu tập chuyển hóa nó phải được chuyển hóa từ bên trong thôi, chứ nó không phải là bên ngoài. Tất cả hình thức bên ngoài nó chẳng qua chỉ là những cái phương tiện thôi. Điều thứ hai, mình dẫn một câu kinh các vị thấy. Ngài Lục Tổ, Ngài báo rằng Phật tại thế gian á, Phật Pháp tại thế gian. Câu thứ hai là bất ly hả? Thế gian giác. Ly thế mít bồ đề. Như quy mau. Thố giác. Tức là Phật Pháp ngay trong thế gian, không thể rời thế gian mà có sự giác ngộ được. Anh rời thế gian mà anh tìm quả giác ngộ thì giống như anh tìm cái lông rùa sừng nỏ vậy. Không hề có bao giờ. Đây là câu Lục Tổ Huệ Năng ấy. Và cái điều này thưa các vị, ứng dụng vào đời sống mỗi chúng ta thì các vị sẽ cảm thấy là an lạc ngay à. Đôi khi không phải mình bất hạnh, mà do vì mình muốn khác cái điều kiện mình đang sống nha, nên mình bất hạnh thôi. Mình dùng cái ví dụ cận nhân tình nhắc, ví dụ như các vị đang sống một đời sống cư sĩ rất bình an thế này, cũng đi làm cọc cạch, cũng có tiền như ai, rồi cũng có điều kiện học Phật Pháp như ai, cũng có điều kiện đi tu như ai, rồi cũng có điều kiện về nhà hưởng thụ một chút đời sống tiện nghi gia đình như ai. Thế nhưng mình nghĩ rằng chắc đời sống như thế này không thể tu hành được gì đâu, cho nên thôi xuất gia cái cho nó chắc. Nghe mấy thầy cứ dụ rằng là gieo cái chủng nhân xuất gia rồi đời đời kiếp kiếp không mất hạt giống lành, phát pháp y Như Lai, rồi làm đệ tử Đức Phật, rồi thăng tiến rất nhanh trên con đường tâm linh. Cái mình nghe kỳ thực rằng là tâm thức chúng ta ai cũng giống như nhau hết, tức là mình luôn đứng núi này trong núi nọ, cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta, ngã ngữ pháp mà. Và thưa các vị, thế là lăng căng bằng mọi cách phải xuất gia cho được. Thế rồi xuất gia vô chùa, chuyện gì phát sinh? Phát giác ra rằng là dường như mình ở trong một cái tập thể người tu, không ai là thánh cả. Này những ganh tị nhỏ nhoi, này những cái buồn phiền, này những tranh chấp, thậm chí là những cái lặt vặt vô cùng như cái ăn cái mặc thôi thì thấy cũng rất là phiền muộn. Rồi cái chuyện bình thường như là đời sống bên ngoài, mình ứng đi, mình đi, mình ứng về, mình về, mình ứng mua cái chi mình mua, mình có chút tự do chứ. Thế rồi vô chùa, mỗi lần muốn đi phố, mỗi lần muốn mua cái chi thì vô cùng là cực nhọc, bị khống chế đủ điều. Thậm chí có những điều nó vô cùng kỳ cục mà mình cũng phải chấp nhận. Ví dụ như mình đã lớn rồi, ý thức về cái khả năng tự giác mình có, chứ có phải mình vô chùa gì miếng ăn miếng mặc gì đâu. Thế nhưng mà bị dòm ngó đủ chuyện hết. Mình mở cái cell phone này, mình đọc một trang kinh cũng bị dòm. Đọc cái chi vậy? Có phải đọc tiểu thuyết không? Mà đâu biết rằng là cái chuyện đó mình chán gần chết ở đời rồi. Giờ vô tu tự nhiên bị quản lý rất ư là chặt chẽ, giống như tù nhân không bằng. Nghĩ ôi tự nhiên sao mình ném cuộc đời mình vô đây để cho bị hành hạ, rồi bị chà đạp, rồi bị quấn nhục thế này. Thế là các vị chán không đạo, rồi các vị tìm nơi đâu? Là thiền giới. Thế thì thưa các vị là mình hãy ứng dụng được một điều rất căn bản là nơi đâu cũng là đạo tràng cả, xứ xứ thì đạo tràng á, tùy sở chủ xứ thường an lạc. Câu này là chúng ta nên học nè. Tức là ở bất cứ chỗ nào, chỗ đó đều là niềm vui cả. Cái chuyện nó dí dỏm nhất là cái chuyện người ta bắn mục tiêu, các vị còn nhớ đó. Nơi nào tôi đến là nơi đó phải an lạc, nơi nào tôi ở là nơi đó phải tràn ngập niềm vui. Tôi ở nơi đây tôi cũng hy lạc, bị ta nhốt vô phòng cũng hy lạc luôn. Rồi leo lên xe ngồi, thưa các vị, xe chạy thông dong thì tràn là hy lạc, mà nó kẹt xe đứng ngoài nó chưa chạy cũng hy lạc luôn. Thế thì các vị thấy rằng là các vị đối diện với ba bên hướng phía của đời sống này, không có cái chi xung đột và đẩy các vị đi vào cái chiều hướng vô minh nghe. Vô minh không dắt dẫn, ta không sống với vô minh. Ta sống và ta làm chủ đời sống ta, ta làm chủ dòng nghiệp thức của ta. Tại vì ta có chủ quyền nhất định về niềm vui nỗi buồn của ta mà. Và các vị có chủ quyền như thế này rồi thì không có thần linh nào làm cho các vị bị buồn phiền bất an, lo âu, sầu muộn cả. Ném cho các vị một đống sầu muộn thì các vị mỉm cười nhìn cái đống sầu muộn đó, chơi với nó, cợt đùa nó, coi nó là một loại thưởng thức thôi. Khi người ta tu thì người ta phải làm được điều này nghe. Mấy lần mình có bài cho các vị về cái pháp thực tập đó, tức là ta thực tập không chỉ thưởng thức được niềm vui đến với ta, mà ta còn thưởng thức được cái gì? Nỗi buồn đến với ta, lo âu đến với ta, phiền muộn đến với ta, mọi thứ nó đều bất chợt sinh vào diện, nó trải ngang. Mà các vị làm người quan sát nó thì các vị đang là người thưởng thức. Thưởng thức niềm vui, thưởng thức nỗi buồn, thưởng thức sự lo âu, mọi thứ nó tuồn tuột đi ngang qua, không dính gì ta cả. Tự nhiên là ta sống giữa dòng đời nhưng không bị cái dòng nghiệp vô minh dẫn nghe. Cái nghiệp buồn, nghiệp giận, nghiệp ghét, nghiệp thương không dẫn nó đi được. Thì cái nghiệp lo âu, bất an hoặc là cái nghiệp tư duy nó làm thành dòng nghiệp này không dẫn nó đi được. Các vị luôn sừng sững trở thành người quan sát nghiệp, quan sát buồn vui, quan sát dòng tâm thức vận hành. Thế thì sống giữa trần đời nhưng các vị là Đức Thế Tôn rồi, là Phật ngay giữa dòng đời rồi. Trái lại, mình không làm được điều này. Thế thì đời sống mình luôn bất hạnh, tại vì mình không bao giờ bằng lòng với những điều kiện mình đang sống cả. Và nếu đi vô sự thực tập thì các vị không bao giờ bằng lòng với cái sự thực tập của các vị. Các vị cảm thấy rằng là thời tọa thiền này chưa an lạc này, phải cái gì nữa kia. Pháp môn tu này chưa thích thú nè, ta phải tu cái gì khác nữa kia. Chứng cái quả này vẫn chưa được nè, phải chứng cái quả gì khác nữa kia. Tâm thức mình nó lừa gạt muôn điều. Tóm lại, thưa các vị, Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, nó hàm nghĩa thứ nhất cạn dễ hiểu đó là thế này. Ta chỉ có một đời sống này thôi. Ta chỉ có một hoàn cảnh sống chung quanh thôi. Cho nên hãy lợi dụng cái điều kiện thân này, hoàn cảnh này để an trú nơi đó đi tu tập. Đây là điều thứ nhất. Tại vì không thể tìm được hoàn cảnh nào khác. Điều thứ hai, thưa các vị, sâu xa một tầng nữa là ta chỉ có một tâm thức ngay bây giờ. Những buồn vui nó chỉ có mặt ngay bây giờ thôi. Các vị hãy đối diện với tất cả những vấn đề đang hiện diện trong tâm thức các vị tu thôi. Không cần tìm cái gì khác, không cần trốn chạy. Ví dụ như tâm ta đang buồn, ta biết nó đang buồn. Vui, ta biết nó đang vui. Đang suy nghĩ thì ta liền biết nó đang suy nghĩ. Ta chỉ cần làm một việc là an trú ngay nơi tự giác như vậy, nhận diện mọi thứ đang diễn hành trong phút giây hiện tại, thì các vị an trú ngay nơi pháp thực tập. Có hàm nghĩa rằng cái sự giác ngộ nó không phải xảy ra trong đời, mà nó xảy ra ngay tự thân. Nó còn xảy ra từng sát na một, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Đây là Phật Pháp tại thế gian, không có rời thế gian giác ngộ. Phật Pháp ngay nơi thân, không rời thân nơi giác ngộ. Phật Pháp ngay nơi phiền não, không rời phiền não giác ngộ. Phật Pháp ngay nơi buồn, ngay nơi giận, ngay nơi ghét, ngay nơi thương, không thể rời nơi đó được. Nó có mặt liền, sự giác ngộ nó có mặt liền ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ngay những lúc đang buồn, giận, ghét, thương, liền có giác ngộ. Đây là tu hành đích thực nhé. Đây là đoạn đường vô minh nha. Đây là chứng nghiệm niết bàn hiện tiền nha. Các vị không cần chạy vô chùa nào hay là lại ông Phật nào cả. Các vị hãy lại chính Đức Thế Tôn của các vị, đó là tâm Phật chói sáng của các vị. Và Thế Tôn của các vị đang nằm đâu để các vị lại vậy? Không có chỗ, không có chỗ. Nhưng mà không có chỗ nào không có cả. Tại vì lúc nào các vị không sống với cái năng lực tâm bất động, cái năng lực tâm đang chiếu sáng, tràn đầy ánh sáng nhận biết đang tỏ chiếu hiện tiền, không có thứ chi mà các vị không nhận ra cả. Các vị đang sử dụng. Các vị dù có muốn quay lưng lại với Phật, các vị cũng không quay lưng được. Các vị muốn chối bỏ cái thể chân như Niết Bàn, thể Như Lai lòng lòng, không chối bỏ được nghe. Các vị sinh ra trong nước, ví dụ như mình là con cá đi, sinh ra trong nước, các vị nghĩ rằng mình chối từ nước, tôi muốn nước dính với tôi được à? Không. Các vị lội, các vị bơi, các vị nói, các vị cười, các vị ăn, các vị ngủ, các vị dạo chơi, đều trong nước cả. Cũng như vậy, ta đi tới, ta đi lui, ta ngồi, ta đứng, không lúc nào cái năng lực tâm nhận biết các vị không có mặt. Rồi các vị buồn, các vị vui, các vị hờn, các vị giận, các vị trầm cảm, các vị thất vọng, các vị tuyệt vọng, chưa lúc nào không có cái tâm nhận biết cả. Nó không cách nhau nghe. Nó trong một tóc tay. Khi các vị đồng nhất mình vào cái nỗi niềm buồn giận ghét thương thì các vị là phàm. Buồn giận ghét thương vẫn còn đó, nhưng các vị thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Và tôi là năng lực tâm đang chiếu sáng từng trạng thái ấy, thì các vị là thánh, là Phật, là sự giác ngộ. Tóm lại, câu này không phải tôi nói, Lục Tổ Huệ Năng nói. Thưa đại chúng, tóm lại, một đời sống đó là một loài của quý lớn nhất giữa trần đời này, không có gì quý bằng cả. Các vị là chủ của một kho tàng quý báu nhất giữa trần đời này, có thể giúp cho các vị ngay một đời này sống an lạc, hạnh phúc, không thấy thiếu thốn món gì cả, không cần thêm một cái gì cả. Ta đang có đời sống như thế này, nếu nhìn mức độ cạn thì ta đã hưởng phước chư thiên rồi nghe. Các vị nhìn mọi đời sống chung quanh, những quốc gia nghèo khó, những quốc gia đói thiếu, những quốc gia chậm tiến, thì các vị thấy mình là người ở thiên giới rồi. Là chưa cần nhìn xa, các vị nhìn có nhiều người bạn nhỏ tuổi hơn ta, họ ra gò họ nằm hết, hoặc họ vô big family, họ thành tro mất hết rồi. Thế thì không có lý do gì để cho đời sống mình bị nhận chìm do những buồn, những giận, những ghét, những thương cả. Mức độ cạn đó là như vậy. Mức độ thứ hai, thưa các vị, một đời sống nó quá quý cho nên mình đừng để mình trôi theo nghiệp. Điều thứ ba, thưa các vị, làm Phật, làm thánh nhân hoặc sống một đời sống tràn đầy hạnh phúc, các vị chỉ có thể sử dụng được một đời sống này, một sinh thân này. Điều cuối cùng xin gửi gắm là, thưa các vị, trừ phi mình không biết Phật Pháp, không có nhân duyên lành học đạo, thôi xiết cô hồn cái mạng mình cho nó sao cũng được. Lỡ rồi, lỡ biết đạo lý, lỡ học kinh văn, lỡ biết đường tu, cho nên đừng để mình trôi theo nghiệp, đừng để vô minh nhận chìm mình, rất là tội nghiệp. Hãy sống thuận tự nhiên nhưng mà chuyển được nghiệp. Dừng ở đây. Tôi nghĩ các vị cũng giỏi thiệt, ngồi 2 tiếng đồng hồ không nghe mỏi mệt gì, không lén lén trốn về, chuyện cũng hơi lạ. Bây giờ hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ, độ phiền não vô tận, đoạn pháp môn.